Thần đạo Đan Tôn, chương 5011 cỏ dại, góc truyện audio.com. Tên này tôn giả là Bách Lý Suy Tuyết, có thể thành tôn, dù đặt ở đế tộc cũng đặc biệt khó lường, cần thiên phú võ đạo kinh người hơn nữa. Bách Lý Suy Tuyết đã nhòm ngó hy vọng thành thánh, chỉ còn kém thắp sáng thánh hỏa hoặc cảm ngộ thiên địa, hoặc hắn thu một ít tín ngưỡng lực là có thể thắp sáng thánh hỏa. Trên thực tế kỳ thật tín ngưỡng lực là đủ rồi, sở dĩ hắn không có bắt đầu xung kích thánh vị là bởi vì dựa vào tự thân thắp sáng thánh hỏa thành tựu thánh nhân sẽ càng cường đại. Đã đi tới bước cuối cùng, đương nhiên hắn không thể nóng vội, muốn truy cầu mạnh hơn. Với hắn đến nói, đây nhất định chính là một bước cuối cùng. Thành đế, ha ha, đó là chuyện không có khả năng. Làm tôn giả cửu tinh, thậm chí đã một chân bước vào thánh vị, hắn rất mẫn cảm khi cảm ứng khí cơ. Hắn nhìn vị trí của Lăng Hàn, trên mặt sinh ra ngờ vực. Trực giác nói cho hắn biết chính mình nhìn địa phương có một chút không ổn, ánh mắt và thần thức cảm ứng không có gì, nhưng hắn cảm giác có vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn không hiểu, chẳng lẽ ta quá muốn đột phá nên có thể tạo thành ảo giác? Bách Lý Suy Tuyết nhíu mày, hắn tìm cho mình một lý do. Hắn nhắm mắt lần nữa, nhưng vào lúc này hắn đồng thời ra tay bắt lấy địa phương đó. Cái gì cũng không có. Bách Lý Suy Tuyết xác định mình gặp ảo giác, hắn bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Lăng Hàn chép miệng, vừa rồi hắn trước tiên cải biến vị trí, vừa vặn tránh thoát một kích của Bách Lý Suy Tuyết. Suýt nữa bại lộ, không hổ là người bước một chân vào thánh vị, xê trực giác thật sự dọa người. Đi, Lăng Hàn vượt qua Bách Lý Suy Tuyết, hắn tiến vào khu vực cuối cùng của vườn thuốc. Nơi này thường thường không có gì lạ. Lăng Hàn kinh ngạc, nơi này là một khu bùn đất căn bản không có trồng tiên dược, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là trống không, chỉ có một nơi có cỏ dại. Khốn kiếp, nơi này có cái gì tốt mà thủ, hơn nữa còn xuất động một vị tôn giả. Lăng Hàn muốn rời đi nhưng sững sờ. Đây chính là vườn thuốc, hơn nữa với tính tình của đế tộc có tư cách trồng ở nơi này chỉ ít cũng phải là tiên dược ngoài tứ tinh. Tại sao phải lãng phí một mảnh đất, hơn nữa, nơi này làm sao có cỏ dại? Lăng Hàn suy nghĩ như thế, hắn bước về khu vực cỏ dại. Thật sự là cỏ dại thường thường không có gì lạ, không có chút dị tượng nào. Đế tộc sơ sót nên để nơi này có cỏ dại, nhưng vườn thuốc trọng địa còn có dược nông chuyên quản lý, tại sao có thể có cá lọt lưới? Huống chi còn có một vị tôn giả tọa trấn tại đây. Lăng Hàn quan sát cỏ dại thật tỉ mỉ, hắn chỉ chờ trong chốc lát, nét mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Bụi cỏ này sinh ra hai lá cây, nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, hai lá cây này giống nhau như đúc. Mỗi một chi tiết nhỏ, bao quá thần văn. Có thể sao, trên thế giới tuyệt đối không có hai đóa hoa giống nhau, hai người giống nhau, cũng không có hai lá cây giống nhau. Cổ quái, hoa văn trên phiến lá thật đơn giản, một đạo chủ mạch từ cuống lá xuyên qua đến lá nhọn, mà từ chủ mạch lại sinh ra chín nhánh giống như nhánh sông. Nhưng nhìn một chút, Lăng Hàn lại nhìn thấy thiên đạo. Đúng, chính là thiên đạo. Chủ mạch lá cây là thiên đạo diễn hóa, còn có đủ loại quy tắc. Đương nhiên, hiện tại lá cây chỉ có 9 nhánh, còn chưa đạt được quy tắc phong phú hơn. Góc truyện audio.com. Trong lúc kinh hãi, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, bởi vì hắn phát hiện lá cây hấp dẫn linh hồn của hắn, giống như có thể không để ý thời gian, vĩnh viễn nhìn tiếp đến chết mới thôi. Khó trách tên tôn giả kia canh giữ ở bên ngoài cũng không có đi vào, có lẽ hắn sợ nhìn chằm chú sẽ làm linh hồn mê thất vĩnh viễn. Lăng Hàn kinh ngạc, thần trí của hắn cường đại cỡ nào, hoàn mỹ cỡ nào thế mà cũng thần mê. Bụi cỏ này là thánh cấp, không đúng, nếu như là thánh cấp vì cái gì không trồng ở khu vực thánh dược. Nhưng nếu như không phải thánh dược chẳng lẽ là đế dược. Có đế dược như thế sao? Thiên địa thai nghén sinh ra linh dược, đỉnh phong chính là thánh dược cũng không có đế dược. Bảo dược có thể kéo dài thọ nguyên của đại đế, thậm chí sống thêm đời thứ hai, nhưng đó là cực phẩm trong thánh dược, hơn nữa, có thể sống ra đời thứ hai cũng không chỉ cần công năng của thánh dược, cũng có thực lực nghịch thiên của đại đế. Khốn kiếp, đã xảy ra cái gì? Đào đi, Lăng Hàn nói thế, mặc dù không biết cấp bậc gì, hắn cứ đào đi. Làm, hắn muốn hành động nhưng mà tay của hắn vừa mới đụng phải bùn đất thì cảm ứng được khí tức đáng sợ làm toàn thân hắn vô lực, căn bản không thể tiếp tục được nữa. T, cảm giác này giống như đụng chạm một vị đại đế, đế binh, không, đại đế sát trận hạch tâm ở đây. Lăng Hàn sinh ra suy đoán, trên thực tế, hắn cũng không có đi ra khỏi đại đế sát trận cho nên nơi này xuất hiện hạch tâm đại đế sát trận cũng không hiếm lạ. Không thể động, nếu không, đại đế sát trận sẽ phát động tùy tiện diệt sát hắn. Lăng Hàn lui ra phía sau, cấp tốc rời đi. Thời điểm rời khỏi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn khắc sâu hình ảnh gốc cỏ dại trong đầu, sau đó, hắn dứt khoát rời đi. Hắn trở lại nơi ở của Bách Lý Ngạo Vân, chờ thêm một lúc Hầu Ca cũng quay về rồi, thu hoạch như thế nào? Lăng Hàn hỏi, Hầu Ca nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là Tử Vi đế tộc, thu hoạch kinh người, ta cũng thu gặt rất nhiều tiên dược, hơn nữa ta còn phát hiện một gốc dị thảo. Lăng Hàn nói, sau đó nói chuyện tôn giả trấn thủ hộ dị thảo. Hầu Ca cũng kinh ngạc, có tôn giả tọa trấn có thể làm cho người ta thần hồn mê thất, là cỏ dại bình thường sao? Nhưng mà thời gian đã không nhiều, không đủ cho hắn suy nghĩ, nên rời đi. Hai người cải biến tướng mạo và thay đổi nữ trang, sau đó đánh thức Bách Lý Ngạo Vân. Đương nhiên, trí nhớ của hắn lại bị xóa đi một đoạn, a ta ngủ ở trên giường. Bách Lý Ngạo Vân ngạc nhiên, hắn không nhớ rõ có chuyện này. Hơn nữa mang theo hai tên mỹ nữ trở về, không phải nên hưởng thụ thật tốt hay sao, tại sao một mình nằm trên giường, thật lãng phí. Nhưng hai tên mỹ nữ thúc thật lợi hại, nói có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một bận. Không có cách, chỉ có thể dẫn người ta ra ngoài, ngược lại còn nhiều thời gian, lấy thân phận đế tộc của hắn, chẳng lẽ muốn kéo người ta lên giường khó khăn hay sao? Ba người xuất phát cũng nhanh chóng rời khỏi đế trận. Bành, Bách Lý Ngạo Vân lại ngã xuống đất lần nữa, đi. Hầu Ca trực tiếp xé mở không gian mang theo Lăng Hàn rời đi. Nếu rời đi, bọn họ không quan tâm, bị phát hiện thì thế nào, đuổi theo ta đi. Nhưng nơi này có động tĩnh nhỏ, căn bản không có gây nên Tử Vi đế tộc chú ý, Lăng Hàn và Hầu Ca thuận lợi trở về. Cách chương.